Tôi sẽ tìm người hỏi thử. Thư Nhàn vỗ cỗ sofa. Nhà này của chị vẫn còn rất mới. Sao lại muốn đổ nhà? Cách Trương.